Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 18 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Tiếng ngâm của Lữ Tùng Lâm mặc dầu rất nhỏ, và vì đấy chính là những lời ký thác tâm tình nên giọng ngâm của chàng nghe vô cùng não nuột, song cũng đầy truyền cảm. Gã đàn ông to lớn đang ngồi cạnh đó bèn gõ nhịp theo giọng ngâm của chàng, cất tiếng khen ngợi rằng: lời thơ thì hay là thật lại, nhưng về niêm luật vẫn còn ít nhiều thiếu sót. Tuy nhiên điều đó vẫn không đáng kể, chỉ có chỗ là lời thơ quá buồn não, lâm ly mà thôi. Lữ Tùng Lâm tươi cười nói: tiểu sinh ngẫu hứng nên vui miệng ngâm càng như thế, e rằng nó làm bẩn tay của tôn giá thôi, vậy xin tôn giá chớ nên cười cho. Người đàn ông ấy bèn lắc đầu nói: giữa anh em mình với nhau thì có đâu lại cười cợt bao giờ. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh là chi, và hiện nay muốn đi đến nơi nào vậy? Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: tại hạ tên gọi là Lữ Tùng Lâm, đã mấy khoa thi đều rất tú tài. Hôm nay tại hạ được một người bạn thân mời đến chơi tại tư gia của ông ấy ở vùng Lương Châu, nên mới lặn lội như thế này. Hiện nay tại hạ cũng không còn muốn nghĩ đến chuyện đèn sách nữa, vì thấy vận mệnh của mình dường như không thể nào bước được lên nấc thang mây bao giờ. Người đàn ông to lớn ấy liền cất tiếng cười to ha hả nói: sông Hoàng Hà còn có những ngày dòng nước trở thành trong thay, vậy một người nào lại không có lúc gặp giận đỏ? Lão đệ chớ nên quá thất vọng ngã lòng, vì việc học hành chính là ở chỗ tìm hiểu những lý lẽ cao siêu của tiền nhân. Chứ việc phú quý chỉ là chuyện tạm bợ như mây trôi trên nền trời mà thôi. Ngay như tôi đây đã đổ được tú tài, nhưng vì tánh tình vốn rất ghét trường quan, nên chẳng hề muốn nghĩ đến việc đỗ đạt cao hơn nữa. Trái lại suốt tháng năm để hòa lưng cùng gió trăng, lẻ gót rủi dông nghìn dặm, tìm một trời đất thiêng liêng, trong cơn say chớn choáng thì lại thấy thú vị vô cùng. Lữ Tùng Lâm kêu ồ lên một tiếng dài rồi nói: thì ra tôn giá chính là bậc lão tiền bối. Gã đàn ông to lớn ấy bèn cất tiếng cười rồi vui vẻ nói: tại chi lão tiền bối chứ, tại hạ tên gọi là Văn Nhân Đạt, và tuổi tác cũng không lớn hơn lão đệ bao nhiêu, vậy mong lão đệ cứ gọi tôi là Văn Huynh là được rồi. Lữ Tùng Lâm nghe thế liền sửa đổi cách xưng hô theo ý của ông ta, đồng thời lại hỏi thăm nguyên quán và gia cảnh của Văn Nhân Đạt ra sao. Văn Nhân Đạt nghe qua sắc mặt liền hiện vẻ sững sờ, rồi lắc đầu đáp: Ngô Huynh có mạng sát thê, lão đệ nghĩ xem Ngô Huynh nào lại dám làm hại đến hạnh phúc của các cô nương chung quanh mình chứ. Lữ Tùng Lâm nhận thấy qua câu trả lời của y thoáng có vẻ bùi ngùi xót xa, chứng tỏ quá khứ của Văn Nhân Đạt có lắm điều đau buồn, nên chàng vội vàng nói: Văn Huynh khéo nói chơi mà thôi, hiện giờ Văn Huynh định đi về đâu? Văn Nhân Đạt cười đáp: cùng một đường với lão đệ đó. Lữ Tùng Lâm ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Văn Huynh cũng đi về hướng Lương Châu hay sao? Văn Nhân Đạt chỉ gật đầu không nói chi cả. Y liếc mắt nhìn về phía những đạo sĩ trong phái Võ Đan một lượt, rồi lại quay đầu bàn chuyện thi ca Từ Phú cũng như chuyện Chư Tử Bách Gia với Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm thấy Văn Nhân Đạt học thức rất rộng rãi, kiến văn rất dồi dào, lập luận lúc nào cũng tỏ ra vững vàng uyên bác, thì trong lòng không khỏi hết sức khâm phục. Trái lại Văn Nhân Đạt cũng cảm thấy Lữ Tùng Lâm là người tài hoa xuất chúng, nên trong câu chuyện giữa với nhau họ đã tỏ ra rất hợp ý, nói thào thào như không biết đến bao giờ mới cạn nguồn cảm hứng. Hơn nữa giữa họ đều có cảm giác tiếc rẻ là tại sao đôi bên lại gặp nhau quá muộn như thế này. Lữ Tùng Lâm vừa nói chuyện nhưng cũng vừa âm thầm theo dõi từng cử chỉ của các vị đạo sĩ của phái Võ Đạt. Chàng trông thấy những đạo sĩ ấy một mực lo cúi đầu ăn uống, không ai nói với ai lời nào, nên thầm nghĩ. Phái Võ Đàn tựa hồ đang chờ đợi một người nào đó để cùng xâm nhập Ô Sào Lãnh vấn tội Tiền Hiểu Oanh. Hơn nữa có lẽ người ấy không phải là vị trưởng môn của phái Võ Đàn, vì giữa hồ quảng xa cách Lăng Châu không dưới hàng nghìn dặm được. Vậy dù cho vị trưởng môn của phái Võ Đàn có hay được tin, thì vẫn không thể một sớm một chiều đi ngay tới đây kịp. Bởi thế không rõ bọn họ đang chờ đợi một nhân vật nào đấy. Giữa lúc Lữ Tùng Lâm còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, thì bỗng thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi như không đè nén được sự sốt ruột, nên tằng hắn qua một lượt nói: "Tại sao đến giờ phút này mà vị trưởng môn Kim Thiên Quang vẫn chưa tới cả?" Một vị đạo sĩ khác sắc mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Nếu vị trưởng môn Kim Thiên Hoàng không giữ lời hứa, thì anh em chúng mình tốt nhất nên án binh bất động, để chờ đợi trưởng môn nhân đến đây rồi sẽ bàn bạc kế hoạch đối phó thì hơn. Ôi, chỉ e rằng nước xa thì không cứu được lửa gần, vì lão tặc bà ấy nếu hay tin được thì tất sẽ ra đi mà không dễ chi truy tìm được nữa." Số đạo sĩ trong phái Võ Đan thấy Lữ Tùng Lâm và Nhân Nhân Đạt đều là người nho sinh tầm thường, thì trong lòng chẳng còn ý thức cảnh giác nữa. Bởi thay vị đạo sĩ có sắc mặt uy nghi ấy liền lên tiếng nói: "Nước xa không làm sao cứu được lửa gần, vậy chi bằng anh em ta phải hành động ngay thì hơn. Vì Tiền Hiểu Oanh lão tạc bà dù là một con người võ công tráng tuyệt, nhưng cô ấy thế thì vẫn không làm sao đối kháng nổi với toàn lực anh em chúng ta tràn đến tấn công được." Văn Nhân Đạt vừa nghe qua thì đôi mắt bỗng hiện lên một làn ánh sáng chiếu ngợi, đồng thời khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Sau đó một vị đạo sĩ khác lại lên tiếng nói: "Chúng ta hãy ráng chờ đợi thêm giây lát nữa, và nếu vị quan chủ của Kim Thiên Quang không đến thì chúng ta hãy cùng lên đường ngay." Lúc ấy Văn Nhân Đạt đưa mắt nhìn lên nền trời cao rồi quay về phía Lữ Tùng Lâm nói: "Lão đệ, mây xám đã kéo kín cả bầu trời, vậy chắc chắn trong chốc lát nữa đây thì tuyết sẽ đổ to đó. Từ nơi này đi đến Lương Châu cần phải vượt qua 400 dặm đường trong vùng Ô Sào Lãnh, vậy nếu tuyết đổ thì vô cùng giá rét. Hơn nữa số đường đi lại không có nhà cửa của ai cả, xem ra anh em mình cần phải đợi đến ngày mai, khi tuyết ngưng đổ thì mới có thể tiếp tục lên đường được." Lữ Tùng Lâm giả vờ xoa tay nói: "Nếu thế thì làm sao bây giờ? Chả lẽ chúng mình lại trở về thành Lăng Châu nghỉ một đêm hay sao?" Văn Nhân Đạt gật đầu nói: "Chắc là phải như vậy thôi. Nhưng để Ngô huynh đi vào sớm nhà xem có nơi nào nghỉ trọ được một đêm hay không. Nếu được thì sẽ đỡ nhọc mệt trở về đến tận thành Lăng Châu. Vì lão đệ hãy ngồi đây chờ đợi, trong giây lát Ngô huynh đi vào sớm rồi sẽ trở ra ngay." Nói dứt lời thì Văn Nhân Đạt liền đứng lên đưa chân bước thẳng ra cửa. Lữ Tùng Lâm không khỏi cười thầm nghĩ rằng: "Người tinh ranh, nhưng nào có biết ta đây lại càng tinh ranh hơn ngươi nữa đâu." Nên biết Lữ Tùng Lâm là một con người lúc nào cũng cảnh giác cao độ, sự phán đoán lại rất sáng suốt. Nên vừa nói chuyện với Văn Nhân Đạt thì chàng đã nhận xét ra đối phương là người có võ công cao cường, nhưng khéo che giấu mà thôi. Hơn nữa khi hỏi tới gia cảnh của y thì đôi mắt của Văn Nhân Đạt liền thoáng chợt hiện nhiều nỗi u buồn bùi ngùi. Đồng thời khi các đạo sĩ trong phái Võ Đan nhắc đến tên của Tiền Hiểu Oanh thì sắc mặt của y có vẻ rất khác lạ. Do đó Lữ Tùng Lâm đoán biết Văn Nhân Đạt chắc chắn là một người có dính líu rất sâu xa đến Tiền Hiểu Oanh, và không biết chừng giữa hai người là một đôi tình nhân cũ, nhưng hiện giờ đang có chuyện xích mích gì nên mới xa lìa nhau như vậy. Lữ Tùng Lâm đoán biết Văn Nhân Đạt lấy cớ đi để tìm chỗ trọ, nhưng kỳ thật thì ra đi luôn để gấp rút về báo tin cho Tiền Hiểu Oanh hay, sớm lo chuyện đối phó. Sự phán đoán về khí hậu của Văn Nhân Đạt vừa rồi quả đúng không sai tí nào cả, vì trên nền trời tuyết trắng đã bắt đầu tuôn rơi mỗi lúc càng nhiều hơn. Ngọn gió lạnh buốt cũng thổi ào ào, khiến không gian đâu đâu cũng mờ mịt. Dù cho người mắt tốt cũng không làm sao nhìn ra hơn mấy mươi trượng. Ngay lúc ấy giữa bầu trời đầy gió tuyết, bỗng nổi lên một tiếng hú thật dài. Tiếng hú ấy nghe vang rợn và không ngớt bay lân lân giữa nền trời cao, khiến ai nấy nghe rõ mồn một. Các đạo sĩ trong phái Võ Đan vừa nghe tiếng hú ấy thì liền ùng ùng đứng lên, tràn ra khỏi hiệu ăn. Một vị đạo sĩ đứng tuổi nhanh nhẹn ném một nén bạc trên bàn, rồi cũng hối hả phi thân lướt đi. Lữ Tùng Lâm trông thấy liền vội vàng thanh toán tiền bạc, rồi nhanh nhẹn bám sát theo sau các đạo sĩ ấy như hình với bóng. Lữ Tùng Lâm nhờ mặc chiếc áo trắng nên tiệp màu dưới tuyết băng, khiến những người chung quanh không ai có thể phát giác được chàng. Sau khi đã tìm nơi ẩn kín thân mình, Lữ Tùng Lâm trông thấy một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu lam đang đứng sừng sững giữa núi rừng đầy băng tuyết lên tiếng nói: "Tệ quan chủ vì đang bị bọn cường địch bao vây chung quanh và có ý xâm nhập vào tệ quan, nên phải bận lo việc đề phòng, không làm thế nào để đến đúng hẹn được. Do đó tệ quan chủ sai bần đạo đến đây để có lời tạ lỗi." Nói đoạn vị đạo sĩ ấy cúi đầu thi lễ, rồi phi thân băng thẳng lên nền trời cao tiếp tục lướt đi, và chẳng mấy chốc đã lẩn khuất giữa núi rừng đầy tuyết trắng. Vị đạo sĩ của phái Võ Đan cũng nhanh nhẹn quay người, nhắm sườn núi phi thân lướt đi. Ai nấy thân pháp đều nhẹ nhàng như gió hú, nên chẳng mấy chốc sau là đã ẩn khuất, không còn trông thấy hình bóng của họ đâu nữa. Bên trên Ô Sào Lãnh, núi non chập trùng kéo dài không biết đến đâu là tận cùng. Tại sườn núi phía nam có một ngôi am xây bằng đá, và trước mặt ngôi am ấy có một vùng đất trống độ mấy mươi trượng vuông. Tại khu đất trống ấy có mấy gốc tòng cổ thụ và ngoài 100 cõi hàng mai. Nhánh nhóc của những gốc cổ tòng ấy trông rất cứng cáp, xe ra xâm xê như phượng múa rồng bay, xem rất đẹp mắt. Những gốc hàng mai đang sung vàng hực, mùi thơm ngạt ngào, khiến ai ngửi đến cũng cảm thấy sảng khoái tâm thần. Tại một ngọn núi đối diện, bất thần có vô số bóng đen lướt đi chập chờn, mỗi lúc càng gần hơn. Và những bóng đen đó không ai khác hơn là vị đạo sĩ phái Võ Đan đang tràn vào để tấn công ngôi am này. Nhưng khi các vị đạo sĩ ấy vừa mới tiến đến gần ngôi am đá, thì bất thần nghe ở phía sau vách núi có tiếng cười to ha hả vang lên không ngớt. Các vị đạo sĩ phái Võ Đan không khỏi giật mình ngước mắt nhìn lên, thì trông thấy có một bóng người to lớn đang phi thân lướt nhanh xuống. Và khi bóng người ấy đến nơi thì mới thấy rõ đó là một gã đàn ông khỏe mạnh, râu ria sờm soàn, tức Văn Nhân Đạt, mà ai nấy vừa gặp tại quán rượu dưới chân núi. Bởi thế các vị đạo sĩ không khỏi biến hẳn sắc mặt. Trong tay của Văn Nhân Đạt đang cầm một ngoại môn binh khí có hình dáng rất quái dị, mới vừa nhìn qua thì tựa hồ như tiên nhân chưởng, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì hai món binh khí ấy lại giống điểm nguyệt sản. Bên trên hai môn binh khí đó có hai ngón tay vươn thẳng ra và ba ngón khác lại co vào như ba cái móc. Tại lòng bàn tay chính giữa thì dày, nhưng chung quanh thì mỏng. Hai món binh khí ấy đều có cán dài độ 3 thước 2 thất, to cỡ cổ tay, ánh thép sáng lập lòe. Một vị đạo sĩ có khuôn mặt dài trong âm u sâu hiểm cất tiếng cười nhạt nói: "Bần đạo đã lầm rồi. Khi nãy thực bần đạo không ngờ rằng thí chủ lại chính là một kỳ sĩ võ công trác tuyệt. Vậy xin hỏi thí chủ có dính dấp gì đến tiền hiểu quanh vậy?" Văn Nhân Đạt cất giọng gai gắt nói: "Chẳng cần chi phải hỏi tại hạ có dính dấp chi đến tiền hiểu quanh hay không, mà chỉ cần nói vắn tắt là các đạo trưởng nên mau lui khỏi nơi này, kẻo phải lãnh cái chết vô ích đâu." Vị đạo sĩ ấy đưa đôi mắt âm u lạnh lùng chú ý nhìn hai món binh khí mà Văn Nhân Đạt đang siết chặt trong tay một lúc, rồi bỗng lộ vẻ kinh ngạc nói: "Thí chủ có phải là Đông Hải ngư phù Văn Đại Hiệp, một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả vùng Liêu Đông trước kia chăng?" Sắc mặt của Văn Nhân Đạt khẽ biến, nhưng bỗng phá lên một tràng cười to như điên dại nói: "Văn Nhân Ngào đã chết từ lâu rồi. Ông ấy là ông ấy, còn ta là ta. Vậy chứ nên hỏi làm gì vô ích nữa. Vị đạo sĩ ấy giọng lạnh lùng nói: Bần đạo là Ngộ Hư, hôm nay tệ phái chẳng phải đến đây tìm Văn Đại Hiệp. Vậy mong Đại Hiệp chớ nên nhúng tay vào chuyện không đâu này. Vì Văn Đại Hiệp tuy là người võ công trác tuyệt, song vẫn khó bề chống đỡ nổi với số đông anh em của bần đạo. Hơn nữa giữa đôi bên lại không oán không thù chi cả. Vậy xin Văn Đại Hiệp hãy suy nghĩ lại cho chín chắn rồi sẽ hành động sao thì hơn. Lão đạo sĩ ấy quả quyết, Văn Nhân Đạt đứng trước mặt mình chính là Văn Nhân Ngao trước kia. Sắc mặt của Văn Nhân Đạt liền tràn đầy sát khí, quát to lên rằng: Chớ nên nổi bá láp nữa. Kẻ nào xâm nhập càng vào ngọn núi này tất phải chết, chứ không còn chi nghi ngờ gì cả. Ngộ Hư đạo nhân nghe qua trong lòng bừng bừng nổi giận nói: Văn Đại Hiệp lại tỏ ra ngoan cố như thế thì chớ quán trách bần đạo tại sao không biết gì nể. Nói đoạn lão ta bèn dung thanh trường kiếm trong tay lên một lượt. Tức thì hai đạo sĩ đứng cạnh đó cũng liền dung kiếm tràn tới tấn công thẳng vào Văn Nhân Đạt ngay. Trong khi đó lại có năm vị đạo sĩ khác đang siết chặt binh khí trong tay, đưa mắt ngó chòng chọc vào Văn Nhân Đạt, tựa hồ đang theo dõi thấy hai vị đạo sĩ kia không đối địch nổi với đối phương, thì họ đã tràn tới ứng chiến ngay tức khắc. Trong khi ấy, Ngộ Hư chân nhân đã dẫn những đạo sĩ đồng môn còn lại nhắm ngay ngôi am đá vượt thẳng lên. Văn Nhân Đạt trông thấy hai đạo sĩ dùng kiếm tràn tới tấn công, thì tay trái đã dùng binh khí lên dùng thế phân hoa phất liễu, quét thẳng tới, gây ra thành một luồng kình lực mạnh mẽ, hất bay hai lưỡi kiếm ra xa. Trong khi món binh khí ở phía tay phải nhanh như chớp, thừa sơ hở quét thẳng về phía địch. Chỉ một thế võ mà y đánh ra thành hai thế kỳ tuyệt và hiểm hóc khó lường, khiến cho ai cũng không làm sao phá vỡ nổi. Hai vị đạo sĩ mới vừa kịp thấy ánh thép lóe lên thì món binh khí của đối phương đã bay đến trước ngực, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, ngã ngửa người ra sau rồi giọt mạnh đôi chân nhảy lui để tránh. Nhưng hành động của họ dù nhanh nhẹn xong vẫn đã chậm đi rồi. Bởi thế sau một tiếng soạt như tiếng xé lụa vậy, thì ai nấy đã trông thấy ngón tay thép sắc bén bên ngón binh khí quái dị của Văn Nhân Đạt đã vạch thành một đường dài ngoài một thước trước ngực của hai lão đạo sĩ, khiến lớp đạo bào bị rách toạc, đồng thời da thịt cũng bị thương tích, máu tuôn dầm về. Văn Nhân Đạt cất tiếng cười to ha hả, trong khi món binh khí ở cánh tay phải lại dùng thế hồng dân phất quyệt truy kích theo nhanh như điện chớp vậy. Tức thì qua một tiếng gào thảm thiết vang lên, lão đạo sĩ ấy đã bị đánh tàn xương nát thịt, chẳng còn trông thấy thân xác nguyên vẹn nữa. Những đạo sĩ còn lại chung quanh trông thấy thế thì ai nấy đều bừng bừng nổi giận, nhanh nhẹn dung trường kiếm lên tấn công ồ ạt như bão táp. Văn Nhân Đạt trông thấy thế liền dùng hai ngón binh khí trong tài dung dúc sử dụng toàn những thế đánh hết sức là hiểm hóc ác độc. Lúc bấy giờ Văn Nhân Đạt lo ngại về số người của Ngộ Hư đạo nhân đang vượt lên sườn núi. Y sợ Hà Sơn Thần Mụ Hiền Tiểu Oanh bị cô thế không ai tiếp ứng, trong lòng hết sức băn khoăn. Nhưng khổ nỗi là lúc ấy chung quanh y có đến 6 thanh trường kiếm đang bao vây tấn công, tạo thành một bức tường sắt khiến cho y không làm sao thoát đi được. Kiếm pháp của phái Võ Đàng có tiếng là vững chắc và cao thâm, khó ai có thể phá vỡ được. Và kiếm pháp của họ từ trong sự cứng rắn lại có phần mềm mại, dẻo dai, công về chỗ đối phương thao thao bất tuyệt, chẳng khác chi một dòng nước đại giang cuốn tới không biết bao giờ mới ngừng. Do đó những thế võ của Văn Nhân Đạt phản công lại đều gồm toàn những thế hiểm hóc ác liệt. Nhưng vì 6 thanh trường kiếm của 6 đạo sĩ chung quanh phối hợp chặt chẽ không để hở một tí sơ hở nào, nên y không làm chi được đến đối phương cả. 6 đạo sĩ ấy cứ người này lui ra thì đã có kẻ khác tràn tới, khiến cho Văn Nhân Đạt không làm sao áp đảo được họ, mà cũng chẳng có cách gì đột phá vòng dây để bỏ đi. Trong khi đó thì Ngộ Hư đạo nhân đã dẫn các đồng môn lướt thẳng lên sườn núi nhanh như điện chớp, và chẳng mấy chốc sau thì cả bọn họ đã đều đáp yên xuống tại khu đất trống trước ngôi am đá, tức thì liền trông thấy từ phía bên trong ngôi am có bóng người di động, rồi lại thấy một lão bà tóc bạc như sơn nhanh nhẹn lướt thẳng ra đến nơi. Qua khuôn mặt của lão bà ấy vẫn còn trông thấy được những đường nét hết sức xinh đẹp. Bà ta có đôi mày liễu thật cong, đôi mắt sáng lóng lánh, chiếc mũi dọc dài xinh xắn, chiếc miệng bé nhỏ duyên dáng. Song chỉ có điều là trên nét mặt của bà ta in đậm nhiều vết nhăn của phong sương tế nguyệt. Tuy nhiên ai vừa nhìn qua những đường nét trên diện mục của bà ta vẫn có thể đoán được rằng nét kiều diễm của bà ta lúc còn son trẻ. Các đạo sĩ trong phái Võ Đường trông thấy lão bà ấy bước ra thì đã đoán biết đấy chính là Tiền Hiểu Quanh rồi, nên trong lòng đều không khỏi phập phồng lo sợ. Trên khuôn mặt của Tiền Hiểu Quanh đang lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương mai, đôi mắt phượng chiếu ngời ánh sáng uy nghi, cất giọng lạnh lùng nói: "Các ông có phải là bộ hạ của phái Võ Đan hay không vậy?" "Đúng thế." Ngộ Hư đạo nhân liền lắc mình tới trước, rồi lên tiếng nói tiếp rằng: "Xin hỏi bà có phải là Tiền am chủ không?" Lão bà cất tiếng lạnh lùng cười khinh bạc nói: "Ông đã biết rồi mà còn giả vờ truy hỏi chi nữa? Hôm nay ông đến hoàng am của tôi là có ý định gì đây?" Ngộ Hư đạo nhân cũng đáp lại bằng một tiếng cười lạnh nhạt nói: "Am chủ đã hiểu, nhưng cũng giả vờ hỏi lại là gì?" Sắc mặt của lão bà ấy trở thành tái xanh như chạm nói: "Có phải ông muốn ám chỉ về chuyện già đây đã quỷ đôi cánh tay của Phù Bình Tử hay không vậy? Đây chính là lão ta chỉ tìm lấy cái khổ, vậy làm thế nào mà quán trách già đây được?" Nói tới đây lão bà dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Già trú ngụ tại đây đã 12 năm qua rồi, tuyệt nhiên chẳng hề bước ra khỏi ô xào lãnh này một bước nào. Vì già đã quyết định không dấn bước giang hồ, cũng như không can dự đến chuyện thị phi nữa. Đồng thời giữa già và Quý Môn phái chẳng hề có mối quan cừu gì. Vậy tại sao mà Phù Bình Tử bất thần mang yếm xong vào Tệ An làm gì hả? Chỉ với hành động đó cũng đủ cho lão ta lãnh cái chết rồi." Nói tới đây lão bà ấy bèn cất giọng lanh lảnh, cười khanh khách rồi mới tiếp rằng: "Và quỷ đôi cánh tay của lão ta như thế là đã hết sức khoan dung đại lượng. Vậy bọn các ông ngày hôm nay có phải dẫn số đông tới đây để dấn tội già hay chăng?" Ngộ Hư đại nhân nghe thế thì không khỏi cứng họng, vì nhất thời biết tìm lý lẽ chi để đối đáp. Theo lão ta xét đoán thì Phù Bình Tử sư thúc hành động như thế là sai. Hơn nữa cô gái che mặt lại không có dính dấp chi đến phái Võ Đan, vậy xông vào ngôi am của bà ta là phần quấy đáp về mình. Chính vì nghĩ như thế nên Ngộ Hư đạo nhân đứng trơ người ra đó, chẳng biết đối đáp như thế nào cả. Nhưng cũng may là lão ta là người sai sở nhanh nhẹn, nên bèn cúi đầu thi lễ nói: "Lời nói của am chủ tuy giải bài như vậy, song vì lúc đó bần đạo không có hiện diện nên chẳng làm sao biết mọi sự thật, do đó khó bề nhận xét ai đúng ai sai. Chính vì vậy ngày hôm nay bần đạo chỉ biết hành sự theo bệnh lệnh của bề trên thôi." Tiền Hiểu Quanh nghe qua liền phá lên cười ngất nói: "Có phải đạo trưởng muốn bắt sống già đây mang về giao cho vị trưởng môn của Quý Môn phái dấn tội hay không?" Ngộ Hư đạo nhân cảm thấy hết sức luống cuống và không biết trả lời ra làm sao, do đó lão ta đứng sững như một pho tượng gỗ. Một vị đạo trưởng khác đứng cạnh trông thấy thế bèn to tiếng quát lên rằng: "Đúng như vậy." Tiếng quát vừa dứt thì vị đạo trưởng ấy đã dung gươm quét tới, gây thành một vệt sáng thép chói ngời, nhắm ngay cổ họng của Tiền Hiểu Quanh mà công tới. Hà Sơn thần mụ Tiền Hiểu Quanh vẫn điềm nhiên như chẳng hề trông thấy, chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi mà nói thôi. Thế kiếm của vị đạo sĩ ấy công tới được nửa chừng thì bất thần dung mạnh cánh tay lên, gây thành một đốm sao bạc lạnh buốt nhắm công thẳng vào ngực và bụng của Tiền Hiểu Quanh. Thế kiếm ấy chính là một thế kiếm cao tuyệt của phái Võ Đàn, gọi là Cửu Tinh Liên Châu, có một uy lực vô song. Do đó lưỡi kiếm không ngớt rít gió, nghe dèo dèo, đi đôi với một luồng kình phong cuốn tới mãnh liệt. Tiền Hữu Quanh liền cất tiếng cười nhạt, tay phải nhanh nhẹn dung ra. Tức thì ai nấy đều trông thấy những đó sao sáng bạc, lạnh buốt, liền bay ngược trở về phía đạo sĩ nọ. Đồng thời liền sau đó có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Lão đạo sĩ ấy liền bị hất lui ra sau một bước, đôi chân lão đảo suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất. Ngộ Hư đạo nhân không khỏi kinh hoàng, đưa mắt chú ý kỹ thì thấy mũi trường kiếm đã cắm phập vào cổ họng của vị sư đệ đồng môn, máu tươi tuôn ra như suối. Tiếp đó sau một tiếng phịch to, cả thân người của vị đạo sĩ ấy liền té lăn quay xuống đất, đôi mắt dương tròn xoe, chiếc mồm há hốc, sắc mặt trông thật rùng rợn vô cùng. Ngộ Hư đạo nhân không khỏi hết sức kinh hoàng, quay đầu ngó lại các vị đạo sĩ đồng môn một lượt. Hà Sơn Thần Mụ Tiền Hiểu Quanh bỗng liếc mắt nhìn thấy bên dưới ngọn núi đang có một cuộc xô xát ác liệt xảy ra, và khi bà ta trông thấy rõ người đàn ông to lớn có râu ria kia là ai thì đôi mày liễu liền cau lại thầm nói: tại sao ông ta cũng tới đây rồi? Bởi thấy đôi mắt bà ta không ngớt nhìn chăm chú về phía chân núi, tựa hồ như đang quên mất số người của Ngộ Hư đạo nhân đang dương mắt ngó chòng chọc về phía mình. Ngộ Hư đạo nhân trông thấy thế thì trong lòng không khỏi hết sức vui mừng, cho đấy là một cơ hội tốt để tấn công kẻ địch, nên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho các đạo sĩ đồng môn. Tức thì năm vị đạo sĩ bèn nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng vào bên trong ngôi am, trong khi số còn lại bèn liên kết với Ngộ Hư đạo nhân, dùng kiếm quét ra ồ ạt như triều dân sóng dậy, gây thành những vệt ánh thép chói ngời qua cả mắt, công thẳng vào Tiền Hiểu Quanh như mưa sa bão táp vậy. Nhắc lại, khi số người của Lữ Tùng Lâm hãy còn ở tại gian khách sạn nơi huyện Cam Cốc, đã thấy hòa hợp vũ sĩ tràn đến gây sự thì hai cô gái liền tìm nơi ẩn mình. Trong khi đó Lữ Tùng Lâm đưa mắt chăm chú theo dõi cuộc giao tranh giữa hòa hợp vũ sĩ với cậu bé ăn mày kê khang ở bên ngoài. Nhưng chẳng ngờ hai cô gái ấy sau khi ẩn mình vào bức màn thì bỗng phát giác được nơi ấy còn có một cánh cửa rất kín đáo. Cô gái che mặt liền đưa tay xô cánh cửa rồi ra hiệu cho Trần Ngọc Như cùng bước theo vào bên trong và đóng kín cánh cửa ấy lại. Bên trong cánh cửa chỉ là gian phòng rất bé nhỏ, đồng thời lại còn có một khung cửa sổ ăn thông ra ngoài. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa sổ rọi vào trong phòng cho thấy chung quanh cũng bị bụi phủ nhện văng, mùi ẩm mốc khiến ai ngửi đến cũng phải buồn nôn. Cô gái che mặt hạ giọng nói khẽ rằng: tiểu muội không giấu chi tỷ tỷ, tiểu muội chính là Liễu Phụng Di đây. Hiện giờ xem ra chị em mình nếu còn nấn ná ở lại đây giây lát nào thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng giây phút đó mà thôi. Vậy chi bằng chúng ta nên bỏ ra đi ngay, vì các anh ấy chưa chắc bảo vệ được cho chị em chúng ta. Hơn nữa dụng tâm của họ cũng có điều khó hiểu lắm. Qua câu nói của Liễu Phụng Di, Trần Ngọc Như đã biết nàng muốn ám chỉ Lữ Tùng Lâm và Kê Khan. Do đó Trần Ngọc Như không khỏi sửng sốt nói: chúng ta ra đi không một lời từ giã hay sao? Liễu Phụng Di lên tiếng nói: ngoài cách ấy ra, thử hỏi còn có cách nào khác nữa chứ? Trần Ngọc Như tỏ ra đắn đo trong giây lát rồi tươi cười nói: bọn họ chẳng phải là những người xấu xa, phương chi Liễu cô nương lại được họ cứu nguy cho. Vậy nếu mình hành động như thế thì chẳng quá ra làm cho họ khinh thường bọn mình hay sao? Liễu Phụng Di khẽ hừ một tiếng nói: việc bọn họ cứu nguy cho tiểu muội có ai được biết là dụng tâm ở chỗ nào? Nếu bọn họ chẳng phải vì pho tử phủ kỳ thư thì thử hỏi còn chi khác hơn nữa chứ. Bọn đàn ông ai ai cũng tâm địa tráo trở khó lường, vậy tỷ tỷ thử nghĩ coi có phải không? Trần Ngọc Như nói thầm rằng: Lữ Tùng Lâm tuy diện mạo xấu xí nhưng lúc nào cũng thủ lễ rất đường hoàng, vị tất đúng như lời phán đoán của Liễu Phụng Nhi. Nhưng nếu bảo họ vì pho tử phủ kỳ thư nên mới ra tay cứu nguy cho nàng thì đấy cũng chính là sự thật. Hiện nay tất cả bọn ma đầu trong giang hồ Không ai là không ra sức truy tìm tung tích của Liễu Phụng Di. Vì nếu ở nán lại An Phúc khách sạn này, chỉ chẳng khác chi ngồi trên bàn chông, lúc nào cũng phập phồng khổ sở. Do đó chi bằng nên rời đi ngay là hơn hết. Nghĩ như thế nên Trần Ngọc Như bèn mỉm cười nói: nếu nói như vậy thì pho tử phủ Kỳ Thư mà trong giang hồ đồn đãi họ bảo là hiện đang cất giấu trong người của cô nương là đúng sự thật hay sao? Liễu Phụng Di lên tiếng đáp: tiểu muội đã bí mật sai người mang đến trao cho một vị võ lâm tiền bối rồi. Vậy chị em chúng ta mau rời khỏi nơi đây ngay, hầu tìm đến vị võ lâm tiền bối ấy, gắn công rèn luyện những môn tuyệt học được ghi chép trong đó, để sau này thi thố khả năng với đời cho phỉ dạ. Trần Ngọc Như cảm thấy lời nói đó của Liễu Phụng Di không hoàn toàn đúng sự thật. Vì một pho sách quý báu như pho tử phủ Kỳ Thư mà cả võ lâm ai ai cũng đều liều chết để tranh đoạt. Vậy thử hỏi có lý nào nàng lại dành trao cho kẻ khác dễ dàng như thế chứ? Nghĩ như vậy nên Trần Ngọc Như không khỏi sững sờ ngơ ngác. Ngay lúc ấy bỗng hai nàng nghe có tiếng bước chân thật khẽ ở sát phòng bên cạnh. Và Liễu Phụng Di bèn kê mắt vào nhìn vào kẻ trống thì thấy đó là một lão già mặc áo đen, diện mục âm u đang tiến vào gian phòng. Lão già ấy đưa đôi mắt sáng ngời nhìn khắp bốn bên một lượt như đang tìm kiếm tung tích của ai đó. Bởi thế Liễu Phụng Di không khỏi kinh hoàng hạ giọng nói nhỏ rằng: tỷ tỷ, chúng ta hãy rời đi ngay. Nói đoạn nàng đưa cánh tay xinh đẹp lên xô nhẹ cánh cửa sổ rồi phi thân lướt ra ngoài. Cũng may là lúc bấy giờ không có ai phát giác được hành động của hai cô gái ấy cả. Do đó hai cô gái bèn hối hả lướt thẳng ra ngoài phòng rồi nhắm hướng bắc tiếp tục đi tới. Liễu Phụng Di gượng cười nói: con thiên lý mã của tiểu muội chẳng may bị mất trong trấn Diễn Bảo. Nếu chẳng thế thì chị em ta có thể nhờ nó mà đỡ phải bôn ba lặn lội khổ sở như thế này. Trần Ngọc Như tươi cười nói: sau này rồi tất có ngày sẽ tìm lại được nó, vậy chớ nên nhắc đến nó làm chi nữa. Liễu Phụng Di lúc này lên tiếng nói: gã nho sinh Kiết họ Miêu ở trong trấn Diễn Bảo lúc nào miệng cũng vui cười, nhưng trong lòng thì chất chứa toàn gươm đao, gian manh tráo trở, không thể tả. Đến nay khi tiểu muội nhớ đến hắn ta trong lòng vẫn còn hầm hầm tức giận đó. Trần Ngọc Như lên tiếng nói: trong giang hồ đâu đâu cũng đầy rẫy những sự nguy hiểm, nhất là những kẻ giả nhân giả nghĩa, ở đâu lại mà không có. Nào riêng chi gã thư sinh Kiết họ Miêu ấy đâu. Hai cô gái phi thân tiếp tục lướt đi. Và khi đến gần đến trưa thì cả hai người đã thấy giữa núi đồi phủ đầy tiết trắng, thấp thoáng có một dải thành quách uốn khúc quanh co ẩn hiện ở phía xa. Ngôi thành ấy chính là Hội Ninh Thành. Bởi thế Liễu Phụng Di bèn lên tiếng nói: tỷ tỷ, chị em ta hãy vào thành tìm đến hiệu ăn để ăn một bữa cơm cho no, rồi mới đi thẳng về hướng bắc, vượt qua Hoàng Hà thì có thể tiến vào Ô Sào lắm rồi. Nhưng bất thần ngay lúc đó từ phía sau lưng của họ có tiếng ngựa chạy rầm rầm, mỗi lúc nghe một gần hơn. Hai cô gái không khỏi giật mình sửng sốt, quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau lưng có bảy người kỵ sĩ đang phi ngựa chạy như bay tới. Số người ấy đều ăn mặc võ phục gọn gàng, trên vai mang binh khí trông rất hung dữ. Trần Ngọc Như nhìn qua thì không khỏi sợ hãi, vội vàng đưa tay lên vai siết chặt thanh kiếm, đồng thời dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào những gã đàn ông đang phi ngựa lướt tới đấy. Nhưng bảy gã đàn ông đó dường như chẳng hề trông thấy hai cô gái mà chỉ một mực dục ngựa chạy tới, nên chỉ trong thoáng chốc là bóng họ đã khuất dần về phía xa. Trần Ngọc Như trông thấy như vậy thì hết sức vui mừng, trong lòng nhẹ nhõm như trút được một phiến đá nặng. Liễu Phụng Di lên tiếng nói: tỷ tỷ chớ có vội mừng, vì sợ mọi rắc rối sẽ đến với chúng ta bây giờ. Vì tốt nhất chúng ta nên đi vòng ở bên ngoài thành thì hay hơn. Quả nhiên khi hai nàng tiếp tục đi tới trước độ ba dặm đường nữa, thì bất thần giữa vùng núi đầy tuyết phủ có hai gã đàn ông diện mục hung tợn xuất hiện, tràn tới quát to lên rằng: hai con a đầu ngươi hãy dừng bước lại đã. Liễu Phụng Di vẫn thản nhiên như không hề nghe tiếng quát ấy, một mực tiếp tục phi thân tới nhanh như tên bắn, đồng thời lại dung mạnh cánh tay xin sẵn lực. Hai gã đàn ông hung tợn kia vì không kịp đề phòng nên sau đó liền gào lên một tiếng thảm thiết, rồi té ngửa xuống đất ngay tức khắc. Thì ra Liễu Phụng Di vừa lướt tới, vừa nhanh như chớp tuốt lấy thanh trường kiếm quét ra, khiến ánh thép lóe lên chói ngời. Và hai gã đàn ông càng tới cản đường nọ đã bị lưỡi kiếm của nàng quét đứt làm đôi, tạng phủ tuôn đổ khắp mặt đất, trông thật là rùng rợn vô cùng. Trần Ngọc Như trông thấy thế thì không khỏi kinh hoàng, buộc miệng kêu lên thành tiếng. Liễu Phụng Di cất tiếng cười lạnh lùng nói: đã đến nước này thì chị em ta chớ nên giữ cái tánh thương người của nhi nữ nữa. Vì nếu chị em ta chẳng may lọt vào tay họ thì chắc chắn phải chịu lấy bao nhiêu là điều khổ sở thảm khốc, đáng sợ gấp trăm ngàn lần cái chết nữa kìa. Trần Ngọc Như biết lời nói ấy của Liễu Phụng Di hoàn toàn đúng sự thật, nên lên tiếng đáp rằng: Liễu Hiền Muội võ công thật sự cao cường tuyệt đỉnh đó. Sau đó hai cô gái bèn tiếp tục lướt đi càng nhanh hơn. Nhưng sau khi hai nàng tiếp tục đi tới trước được chừng 3-4 dặm đường nữa, thì bất thần lại trông thấy tại một cánh rừng nơi ngã ba đường, bỗng có bóng người di động chập chờn, rồi cùng nhanh nhẹn tràn ra để chặn đường hai nàng lại. Số người ấy có ngoài 10 tên, thân pháp nhẹ nhàng như gió, nhanh nhẹn như điện, vừa nhìn qua đã biết ngay bọn họ đều là cao thủ có hạng trong giang hồ cả. Liễu Phụng Di vội vàng quát to lên rằng: tỷ tỷ, chúng ta hãy xông tới để vượt qua trùng dây của họ. Tức thì hai lưỡi trường kiếm liền dung lên dung dút, trông chẳng khác gì hai con rồng đang lồng lộng trên mây. Ánh thép chiếu sáng ngời, hơn nữa những món ám khí lại được tung ra dày đặc cả không trung, nên liền nghe những tiếng gào la thất thanh đinh tai nhức óc. Chết tôi! Con ả đầu này thật vô cùng độc ác mà! Tiếng gào la bị trọng thương cũng như tiếng quát tháo vì trong cơn tức giận không ngớt nổi lên khắp đó đây. Nhưng trong lúc ấy thì hai cô gái đã vượt đi được về phía trước ngoài 10 trượng rồi. Trần Ngọc Như và Liễu Phụng Di bèn sử dụng tài khinh công tuyệt đỉnh, bay nhẹ nhàng không hề để lại một dấu chân trên mặt tuyết, nhanh nhẹn lướt về phía trước như hai luồng điện xẹt. Bởi thấy lũ yêu tà truy đuổi theo sau lưng của hai nàng đều bị hai nàng bỏ rơi thật xa. Trong khi cô gái đang hối hả phi thân bỏ chạy thì bóng hoàng hôn cũng đã bắt đầu chụp xuống. Chẳng mấy chốc sau cả vũ trụ đều chìm vào bóng tối lờ mờ. Trần Ngọc Như và Liễu Phụng Di đã tiến được vào một khu rừng núi hoang vu rậm rạp, nhưng bọn yêu tà vẫn một mực bám sát theo sau chẳng hề chịu bỏ rơi. Ngay lúc đó Trần Ngọc Như bỗng đưa tay lên chỉ thẳng về phía sơn cốc nơi có một mái nhà ẩn hiện giữa đám cây rừng, nói: phía ấy có nhà, vậy chị em chúng ta nên đến đó ẩn trốn rồi sẽ tìm cách đối phó sao? Liễu Phụng Di đưa mắt nhìn, trông thấy lũ yêu tà vẫn còn đang truy đuổi theo sau mình thật gấp, liền gật đầu nói: cũng được, vậy chúng ta nên vượt qua tường tiến vào bên trong và cẩn thận chớ lưu lại một dấu chân nào cả nha. Khi hai cô gái lướt đến ngôi nhà ấy thì mới trông thấy rõ đấy chính là một ngôi chùa nhỏ của những vị đạo sĩ ẩn tu. Bên trong vòng tường đã siêu đổ, có tất cả 3 ngôi nhà lợp bằng ngói, mái thấp lè tè. Hai nàng bèn lướt đến phía hông của ngôi chùa, phi thân bay thẳng vào, rồi đến ẩn kín tại một gian nhà. Liền đó hai nàng nghe có tiếng bước chân của hai người từ bên trong ngôi chùa bước ra. Một người trong bọn cất tiếng nói: hoàng chủ và tôi đã xa cách nhau đã lâu, do đó đáng lý ra này chúng mình cần phải gặp gỡ nhau lâu để nói chuyện cho phỉ lòng mong nhớ. Nhưng chỉ đáng tiếc là vì bần đạo có việc cấp bách không làm sao lưu lại được. Song nếu sau này có rảnh thì bần đạo nhất định sẽ tìm đến viếng thăm. Riêng việc bần đạo đã nhờ cậy nơi quan chủ, thì nếu một khi quan chủ có phát giác được, nên cho người đi thông báo ngay với bần đạo, thì bần đạo vô cùng biết ơn. Đấy là lẽ tất nhiên rồi. Một giọng già nua khác bèn nói tiếp rằng: Thực không ngờ quý môn phái mà cũng tranh giữ vào chuyện tranh đoạt tử phủ kỳ thư nữa. Xem ra trong võ lâm mỗi ngày một rối loạn hơn rồi. Hai cô gái nghe qua lời đối đáp ấy thì không khỏi kinh hoàng. Liễu Phụng Di đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy ngoài sân trống đang có hai vị đạo sĩ đang đứng đối diện nhau. Một vị đạo sĩ mình mặc áo lam, thân hình to lớn, đầu đội mão ngôi sao, râu dài bạc trắng, và một vị đạo sĩ khác mình mặc đạo bào màu xám, tóc râu cũng bạc phơ. Cả hai người tóc tuổi đều ngoài lục tuần cả. Vị đạo sĩ đầu đội mão ngôi sao bỗng cất tiếng than dài nói: "Phái võ đường ngày nay mỗi lúc một suy yếu đi, vì các bậc tôn trưởng tiền bối trước kia đều đã lần lượt tiên du cả rồi. Do đó bản môn bị thất truyền đi rất nhiều tuyệt học. Vậy nếu ngày nay muốn cứu vãn tình trạng ấy, phục hồi lại quy danh thổ xưa thì nhất định phải lấy cho được phò tử phủ kỳ thư thì mới có thể đạt thành ước vọng đó." Người đạo sĩ mặc áo xám gật đầu nói: "Bên trong phò tử phủ kỳ thư ghi chép toàn những tuyệt học khoáng cổ tuyệt kiềm xưa kia của tử hư cư sĩ, đã nhờ nó mà tung hoành khắp trong thiên hạ. Ai nấy đều tôn hắn là võ thánh. Vậy chớ nói chi là quý môn phái đang muốn tranh đoạt phò bí cấp ấy về cho mình, mà ngay đến bần đạo đây nghe qua cũng không khỏi ao ước đó." Nói tới đây thì vị đạo sĩ ấy dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng: "Khi bần đạo phát giác được tung tích của Nghê Thường công chúa và cô gái che mặt ở đầu thì nhất định sẽ cấp tốc cho đạo huynh hay chẳng hề chậm trễ. Nếu thế thì bần đạo xin cáo lui vậy." Dứt lời, hai vị đạo sĩ ấy lại sánh vai tiếp tục bước ra ngoài cổng chùa. Nhưng bất ngờ họ trông thấy từ phía xa có trên 10 bóng người đang phi thân lướt tới. Và kẻ cầm đầu trong đám đó chính là một lão già to béo, râu tóc dựng đứng như lông nhím. Mắt cọp mũi sư tử, trên vai có dắt đôi nhật nguyệt song hoàng, xem vô cùng kỳ dị. Tại phía sau lão già to béo ấy còn có một văn nhân đứng tuổi, thân hình gầy đét như một que củi, nhưng diện mạo thì xem có vẻ gian manh khó lường, đôi mắt lúc nào cũng lập lòe ánh sáng. Hai vị đạo sĩ vừa nhìn qua thì liền biết đấy chính là Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình, bảo chủ của trấn Diễn Bảo, còn với thần cơ Tú Tài Miêu Đông Thành. Hai vị đạo sĩ ấy trông thấy Tả Bình bất thần xuất hiện ở nơi này thì không khỏi hết sức kinh ngạc. Họ không hiểu đã xảy ra chuyện chi rồi. Tả Bình vừa lướt đến nơi, bèn chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ xin có lời vấn an nhị vị đạo trưởng, tại hạ là Tả Bình đây." Tên tuổi của Tả Bình khắp cả vùng Cang Lan cũng như vùng Tây Bắc không ai là không biết đến. Bởi thế lão đạo sĩ áo xám bèn cúi đầu thi lễ nói: "Dạ dạm, thì ra chính là Tả bảo chủ. Bần đạo là người trụ trì ngôi chùa này, đạo hiệu là Tam Tinh." Nói tới đây, lão đạo sĩ áo xám bèn đưa tay lên chỉ về phía lão đạo sĩ đội mão ngôi sao, rồi lên tiếng nói tiếp: "Còn vị đạo sĩ này chính là sư đệ trưởng môn của phái Võ Đàn, danh hiệu là Phù Bình Tử. Bần đạo xin hỏi Tả bảo chủ hôm nay giá lâm đến Tệ Quan là có chuyện chi muốn chỉ giáo vậy?" Tả Bình tươi cười nói: "Tả mổ trên đường đi bất ngờ phát giác được hành tung của hai cô gái, và một trong hai cô gái ấy chính là người có giữ phò tử phủ kỳ thư. Bởi thế nên Tả mổ mới truy đuổi đến đây. Theo sự phán đoán của Tả mổ thì chắc chắn hai cô gái ấy đang trốn bên trong ngôi chùa này. Nhưng nhị vị đạo trưởng chẳng hề hay biết đó thôi. Vậy xin quan chủ vui lòng cho anh em chúng tôi bước vào trong tìm kiếm, và cũng xin bỏ lỗi cho về hành động mạo muội này." Tam Tinh đạo nhân nghe qua không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Phù Bình Tử một lượt, đồng thời cao đôi mày rậm lại rồi lắc đầu nói: "À, tất đúng như lời Tả bảo chủ đoán vậy. Vì Tệ Quan là một ngôi chùa nhỏ hẹp, có lý nào kẻ lạ xâm nhập mà anh em bần đạo lại không hay biết hay sao?" Tả Bình thấy Tam Tinh đạo nhân cự tuyệt không chịu cho bọn họ vào chùa để lục soát, thì lại càng nghi ngờ hai cô gái ấy hiện đang lẫn trốn bên trong, nên cất tiếng cười to ha hả nói: Nếu đạo trưởng dễ dàng cho người khác thì cũng chính là dễ dàng cho mình. Vậy đạo trưởng hà tất phải từ chối sự thỉnh cầu của tả mộ? Tả mộ xin hứa là chỉ bước vào trong lục soát qua một lượt thôi, chắc chắn không gây tổn hại đến một cọng cây ngọn cỏ của quý hoàng đâu. Lúc ấy sát bên cạnh người của Miêu Đông Thanh bỗng có một tiếng cười lạnh lùng đầy gian manh nổi lên rằng: Rõ ràng là có ý gian rồi. Thưa bảo chủ, chúng ta thủ lễ như thế lạ quá dữ rồi, vậy hãy xông vào lục soát ngay thì hơn. Sắc mặt của Tam Tinh đạo nhân không khỏi xa sầm, nhanh nhẹn vung tay lên, tuốt ngọn phất trần có những cọng tơ trắng như bạc xuống, rồi cười lạnh lùng nói: Kẻ nào dám ngang nhiên xâm nhập vào bản quan một bước thì bần đạo nhất định sẽ cho kẻ ấy chết ngay tại chỗ này. Liền đó, một gã đàn ông to lớn bất thần từ phía sau Tả Bình tràn ngay tới trước, dùng ngọn đao thép trong tay lên, dùng thế tam hoa cái đỉnh quét thẳng tới, gây thành một luồng ánh thép chói ngời, nhắm ngay đầu của Tam Tinh đạo nhân mà chụp tới. Tam Tinh đạo trưởng trông thấy thế bèn cất giọng lạnh lùng, hừ một tiếng, rồi dùng ngọn phất trần quét ra, gây thành một luồng kình lực vô hình để phản công trả lại. Liền đó sau một tiếng ôi cha, thì ai nấy đã trông thấy ngọn đao thép trong tay gã đàn ông kia đã bị hất tung lên khoảng không. Đồng thời cả người của y cũng bị hất bổng ra ba thước, miệng trào máu tươi. Lúc bấy giờ Phù Bình Tử trong võ đàn đã quay lưng lướt thẳng rào bên trong ngôi chùa. Vì lão ta đoán biết lời nói ấy của Tả Bình chắc chắn phải có căn cứ, chứ tuyệt nhiên không thể nói liều lĩnh được. Và Phù Bình Tử nhìn thấy trên mặt tuyết bên ngoài một khung cửa sơn màu tím có đôi dấu chân nhỏ còn lưu lại. Số dấu chân ấy chỉ in nhẹ trên mặt tuyết mà thôi, nếu ai không để ý thì chắc chắn không làm sao phát giác được. Qua hiện tượng đó, chứng tỏ hai cô gái đang cơn hối hả nên mới có cơ sự sơ sót trong thuật khinh công và để lại dấu chân như vậy. Phù Bình Tử xem kỹ hướng đi của những dấu chân ấy, rồi dung mạnh đôi cánh tay, nhanh nhẹn lướt mình vào phía sau của ngôi chùa. Và lão ta đã trông thấy trên sườn núi cách ngôi chùa độ một dặm có hai cái bóng đen đang phi thân bước nhanh đi. Bởi thế lão ta thầm nói: Thực không ngờ, đi mòn cả gốc dài mà không gặp, giờ đây lại được quá dễ dàng. Liền đó lão ta vận dụng hơi đan điền phi thân truy đuổi theo như bài. Riêng Tam Tinh đạo trưởng sau khi dung ngọn phất trần đẩy lui được đối phương thì Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình bỗng bừng bừng nổi giận quát to lên rằng: Đạo trưởng đã có ý làm khó dễ thì xin bỏ lỗi cho, về chỗ Tả mổ không thể nào nhân nhượng được nữa. Nói đoạn lão ta bèn rút đôi song hoàng trên vai xuống, dùng thế Nhật Nguyệt Giao Quỳ nhắm ngay Tam Tinh đạo trưởng mà ném thẳng tới. Đôi song hoàng của lão ta vừa nặng vừa mềm, sức ném lại vừa mãnh liệt, nên Tam Tinh đạo trưởng không dám đỡ thẳng, bất giác phải lánh mình tránh ngang, rồi dung ngọn phát trần lên nhắm ngay cánh tay của Tả Bình quét tới. Ngay lúc đó thì Tam Tinh đạo nhân đưa mắt liếc nhìn đã không còn trông thấy hình bóng của Phù Bình Tử đâu nữa, nên trong lòng hết sức cuống quýt, hối hả dương cổ hú lên một tiếng dài. Tiếng hú của lão ta cao vút bay lân lân giữa nền trời cao, rồi loan truyền ra khắp bốn bề, gây thành tiếng hồi âm vang về không ngớt. Tả Bình sau khi tránh được ngọn phất trần của Tam Tinh đạo nhân, bỗng thấy lão ta dương cổ hú dài thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ rằng: Bộ lão già này có cả đồng đảng nữa hay sao chứ? Sau đó Tả Bình lại dung đôi song hoàng lên tấn công về phía Tam Tinh đạo nhân như mưa sa bão táp, cuồng phong giấy động ầm ầm như sấm nổ trên nền trời cao. Thần pháp của Tam Tinh đạo nhân nhẹ nhàng lanh lẹn, không ngớt lách sang trái né sang phải, khiến cho đôi song hoàng của Tả Bình không làm sao gây thương tích cho lão ta. Đồng thời lão ta lại chụp được sơ hở của đối phương không ngớt, dùng ngọn phất trần phản công trả lại, gây thành vô số bóng mờ dày đặc lên không trung. Giữa lúc ấy, thần cơ tú tài Miêu Đông Thanh đã âm thầm dẫn năm cao thủ trong trấn diễn tiêu cục lẻn về phía trái của ngôi chùa, rồi phi thân vượt qua tường xâm nhập vào bên trong. Nhưng bọn họ vừa mới đáp yên đôi chân xuống đất thì bất thần nghe có một nụ cười lanh lùng thấu xương tủy vọng đến bên tai. Thần cơ tú tài Miêu Đông Thanh kinh hoàng ngửa mặt lên nhìn thì thấy có một bóng người đang đứng sừng sững trước mặt hắn ta. Miêu Đông Thanh vừa nhìn thấy đối phương là ai thì sắc mặt của hắn ta lại càng kinh hoàng không tả xiết. Vì dưới bóng hoàng hôn lờ mờ song vẫn trông thấy được rõ ràng, người đứng trước mặt hắn ta chính là một lão già sắc mặt vàng nhạt, dưới càm không râu, lạnh lùng như băng giá, vừa nhìn qua thực chẳng khác gì một pho tượng thờ trong đình miếu. Hơn nữa chiếc áo rộng màu vàng của người ấy lại không ngớt bay vũ rèn rẹt giữa chiều gió lộng, trông chẳng khác gì một bóng ma. Nhưng Miêu Đông Thanh cuối cùng đã cố lấy hết sức can đảm trong người, buộc miệng hỏi rằng: "Tại sao tôn giá lại ngăn chặn bước đi của tại hạ vậy?" Người mặt vàng cất giọng khinh bạc nói: "Việc ấy cần phải hỏi lại chính người đã." Miêu Đông Thanh nguyên là một con người có nhiều mưu mẹo, lúc nào cũng tráo trở gian manh. Thế mà vừa nghe câu nói ấy, hắn ta lại không thể tìm ra câu trả lời đối đáp nào. Lúc đó từ phía sau lưng của Miêu Đông Thanh có hai cao thủ của Trấn Diễn Bảo bất thần lách mình tràn tới, rồi dung đao thép lên nhắm công thẳng về phía người mặt vàng nhanh như gió hổ, đồng thời quát to lên rằng: "Ông có phải là định tìm cái chết hay không?" Ngọn đao của hai tên cao thủ Trấn Diễn Bảo lướt tới không thua chi điện xẹt, và xích nữa đã chém trúng vào người của lão mặt vàng trông vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngay lúc đó người mặt vàng bèn dung một cánh tay lên, và hành động của lão ta nhanh nhẹn đến mức mắt thường không làm sao mà trông thấy kịp. Tức thì hai tiếng gào thảm thiết vang lên, đồng thời hai gã đàn ông to lớn ấy cũng bị té quỵ xuống mặt đất. Miêu Đông Thanh trông thấy thế không khỏi bắt rùng mình, sắc mặt tái nhợt đi, và khi hắn ta đưa mắt nhìn kỹ thì hai gã đàn ông vừa bị sát hại đã kinh hoàng thất sắc hơn nữa. Thì ra hai lưỡi đao của hai lão đàn ông ấy đều đã bị người mặt vàng dung tay bẻ gãy rồi cắm phập trở vào cổ họng của hai hắn ta, khiến máu tươi tuôn ra dầm về. Võ công cao tuyệt của lão già mặt vàng đã thi thố ra một cái chớp mắt, thử hỏi Miêu Đông Thanh không kinh hoàng sợ hãi sao được. Người mặt vàng cất tiếng cười lanh lùng, rồi lại đưa cao cánh tay phải lên định quét thẳng về phía Miêu Đông Thanh. "Chậm đã!" Miêu Đông Thanh bất giác kêu lên một tiếng to, rồi nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước mới nói tiếp rằng: "Võ công của tôn giá đã đến mức cao cường tuyệt thế, tại hạ tự biết mình không phải là đối địch nổi. Do đó hôm nay dù cho có bị giết chết đi cũng không có oán hận chi cả. Nhưng vì hiện giờ tại hạ còn có ít lời muốn giải bày." Trên khuôn mặt lạnh lùng của người mặt vàng bỗng hiện lên một nét tươi cười nói: "Người có còn vấn đề chi muốn hỏi nữa, hãy mau nói đi." Vừa nói đoạn thì lão ta bèn co một ngón tay lại búng thẳng về phía trước. Tức thì ba cao thủ trong Trấn Diễn Bảo đang đứng tại sau lưng của Miêu Đông Thanh bèn hự lên một tiếng khô khan rồi ngã lăn quay xuống đất. Thần cơ tú tài xét thấy đêm nay rất khó mong được sống còn, nhưng dù sao hắn ta vẫn phải đem hết mưu trí của mình ra để đối phó, nên bèn lên tiếng nói: "Xin hỏi tôn giá có phải là vị chủ nhân của ngôi chùa này không?" Người mặt vàng cười nhạt nói: "Phải người muốn nói là lão phù đã can thiệp vào chuyện này một cách vô cớ hay không hả? Vị quan chủ của ngôi chùa này chính là đệ tử của lão phù, vậy ngươi cần phải biết rõ điều đó." Miêu Đông Thanh vội vàng nói: "Tại hạ chẳng phải có ý muốn nói như vậy. Tôn giá nên biết là sở dĩ tại hạ xâm nhập vào quý quan chính là vì một cô gái che mặt đang ẩn trốn bên trong chùa này." Người mặt vàng không khỏi giật mình gằn giọng nói: "Người chớ nên bài điều nói láo để mong phỉnh gạt lão phù." Sắc mặt của Miêu Đông Thanh trở nên nghiêm nghị rồi lên tiếng nói: "Tại hạ đã truy đuổi theo bọn họ suốt cả một khoảng đường dài, và chính mắt trông thấy cô gái che mặt cùng một cô gái khác nữa đã lẫn trốn vào ngôi chùa này. Vậy tại hạ đâu phải đặt điều nói láo, xin tôn giá hãy tìm khắp trong ngôi chùa này một lượt thì sẽ biết lời nói của tại hạ là hoàn toàn không sai ngoài." Lão già mặt vàng sở dĩ xuất hiện nơi đây chính là do tiếng hú của Tam Tinh đạo nhân đã gọi đến. Và khi lão ta vừa mới đáp yên đôi chân xuống khu chùa thì đã gặp ngay số người của Miêu Đông Thanh xâm nhập. Do đó lão ta hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế nào cả. Suốt những ngày qua, lão già mặt vàng này vẫn luôn luôn truy tìm tung tích của cô gái che mặt. Trước đây lão ta đã bắt sống được cô gái che mặt tại trấn Diễn Bảo để mang về nhà riêng, nhưng chẳng may lại bị kế hay của Lữ Tùng Lâm phá vỡ, được mưu gian của lão ta đi. Nên lão ta lúc nào cũng sốt ruột, muốn truy tìm lại cô gái che mặt. Lão ta bồn ba khắp nơi, nhưng chưa tìm được tung tích của cô gái che mặt ở đâu cả. Giờ đây lão ta nghe được lời nói của Miêu Đông Thanh thì không khỏi giật mình sửng sốt. Bóng hoàng hôn đã tắt, màn đêm đã bắt đầu buông trùm cả vũ trụ. Người mặt vàng bỗng cất tiếng cười lạnh lùng. Người có mang theo đồ bật lửa hay không vậy? Miêu Đông Thanh vội vàng đáp. Dạ, có đây, có đây. Nói đoạn hắn ta thò tay vào áo lấy một chiếc bật lửa có dầu thông ra, rồi đánh lên nghe một tiếng xoạt. Tức thì một ngọn lửa màu đỏ bùng cháy lên bập lòe. Đối với những tiếng quát tháo ầm ĩ từ cuộc giao tranh bên ngoài ngôi chùa vọng lại, người mặt vàng dường như hoàn toàn không hề để ý đến. Trái lại, lão ta nhanh nhẹn thò cánh tay mặt ra, chụp thẳng về phía mặt cổ tay của Miêu Đông Thanh, nhanh như điện xẹt nói: Nếu hôm nay ngươi bày điều nói láo, thì lão phu sẽ cho ngươi nếm tất cả mọi sự đau khổ, như gân cốt bị rút, âm quả hành hạ thân ngươi. Miêu Đông Thanh cảm thấy cánh tay của mình đang bị tê buốt, mồ hôi lạnh tuôn xuống mặt dầm về, cười đau đớn nói: Tại hạ hoàn toàn chẳng hề bày điều nói láo bao giờ. Người mặt vàng hừ một tiếng lạnh lùng, rồi kéo Miêu Đông Thanh đi theo, lùng kiếm khắp cả ngôi chùa. Và lúc bước đến trước nhà chứa củi, lão ta đã phát giác được những dấu chân nhỏ bé xinh xắn, chứng tỏ hai cô gái ấy bỏ đi về phía sau ngôi chùa rồi. Miêu Đông Thanh vừa nhìn qua bèn cất giọng than rằng: Ôi, bọn chúng đã bỏ trốn rồi. Lão già mặt vàng đưa mắt nhìn đăm đăm vào những dấu chân in trên mặt tuyết khá lâu, rồi mới lại hừ lên một tiếng lạnh lùng, dùng tay điểm thẳng vào nguyệt ngũ của Miêu Đông Thanh. Sau đó lão ta kẹp hắn vào nách, phi thần bay vút lên, nhắm phía sau ngôi chùa tiếp tục lướt thẳng tới. Trời đã sáng hẳn, những áng mây sáng vẫn văng phủ khắp không gian, gió lạnh vẫn đang thét gào, tuyết trắng vẫn đang bay múa. Tại ô sào lãnh tuyết phủ cao nên đâu đâu cũng thấy một màu trắng bạc. Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như đã bôn ba suốt một đêm dài nên vừa đói lại vừa khát mệt mỏi. Tuy nhiên hai người vẫn tiếp tục nhắm một khu rừng sơn cốc tại ô sào lãnh phi nhanh tới. Trần Ngọc Như lên tiếng nói: Ai, chị em chúng mình chẳng biết còn phải chạy trốn đến lúc nào mới thôi đây. Liễu Phụng Di cất tiếng cười khanh khách nói: Đã đến nơi rồi kìa, tỷ tỷ có nhìn thấy bên sườn núi đối diện thấp thoáng một ngôi am tự đó không? Vị võ lâm tiền bối ấy hiện đang ở bên trong ngôi am đó. Nói tới đây bỗng Liễu Phụng Di hừ một tiếng lạnh lùng, rồi nói tiếp rằng: Lão đạo sĩ mũi trâu kia vẫn một mình một kiếm truy đuổi theo hai chị em chúng ta không hề chịu buông tha. Trần Ngọc Như đưa mắt nhìn về phía sau thì thấy trên một sườn núi đầy tuyết trắng có một cái bóng đen nhỏ bé đang lướt tới như bay. Sau đó nàng lại quay mặt ngó về sườn núi đối diện thì quả nhiên trông thấy giữa bóng tòng thấp thoáng có một ngôi am tự ẩn hiện, nên vội vàng nói: Nếu thế chúng ta hãy đi rút đến đó mau. Sau một lúc phi thân lướt tới, cả hai nàng đã đến trước ngôi am trên sườn núi. Họ trông thấy cửa ngôi am ấy đang đóng kín, bên trên lại có một tấm biển đề ba chữ Thanh Liên Am thật to, và hai bên còn có hai câu đối sơn son thép vàng rất là sặc sỡ. Trần Ngọc Như trông thấy cửa am đóng chặt thì không khỏi sửng sốt nói: Chả lẽ vị tiền bối ấy đã rời khỏi ngôi am đi đâu rồi chăng? Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Để gõ cửa gọi xem sẽ biết. Nói đoạn nàng bèn đưa tay lên gõ mạnh vào cửa am mấy lượt, rồi cất tiếng nói: Giảng bối là Liễu Phụng Di, phụng mệnh Chung Bích Trân tiền bối đến đây xin ra mắt am chủ. Sau đó cánh cửa am bỗng nhiên kêu lên kèn kẹt rồi được mở rộng ra, và từ trong đó có một bà lão tóc đã bạc phơ bước ra, đôi mắt trong veo sáng lóng lánh, nhìn qua hai cô gái một lượt rồi tươi cười nói: "Xin mời vào." Liễu Phụng Di lên tiếng nói: "Thưa lão tiền bối, ở phía sau lưng chúng con kẻ địch đang đuổi theo, vậy xin lão tiền bối hãy đẩy lui hắn giùm cho." Lão bà ấy lại hỏi: "Kẻ nào đã truy đuổi theo vậy?" "Dạ, chính là Phù Bình Tử, tức sư đệ của vị trưởng môn phái Võ Đan." Lão bà nghe qua thì cất tiếng cười nói: "Chính là hắn sao? Được, ta sẽ có cách đẩy lùi hắn." Sau khi hai cô gái đã bước vào bên trong ngôi am thì liền nghe có tiếng chân đáp nhẹ xuống trước sân am, nên đoán biết Phù Bình Tử đã truy đuổi theo kịp đến nơi rồi. Liền đó họ nghe lão bà tóc trắng gằn giọng nói: "Ngôi Thanh Liên am này chẳng hề cho phép đàn ông bước vào, vậy ai bất tuân sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Ngươi là ai đây?" Phù Bình Tử lên tiếng đáp: "Bần đạo chính là Phù Bình Tử của phái Võ Đàn. Hôm nay bần đạo đến đây là để truy đuổi hai cô gái. Chính mắt bần đạo đã trông thấy chúng nó lẫn trốn vào am tử này. Vậy mong am chủ hãy trao trả chúng nó cho bần đạo mang đi, kẻo lại sinh ra chuyện hiểu lầm không hay." Sắc mặt của lão bà áo trắng trở thành lạnh buốt như giá băng, cười nhạt nói: "Kẻ tu hành trong huyền môn mà truy đuổi theo con gái để làm gì? Hành động ấy chứng tỏ ông là một kẻ không có ý tốt. Vậy hãy mau rời khỏi ngọn núi này tức khắc, bằng không thì chớ trách già đây vô lễ nghe." Phù Bình Tử nghe qua thì sắc mặt liền tràn đầy sát khí, quát to lên rằng: "Lời nói của bần đạo chẳng phải là lời nói chơi. Vậy nếu không trào hai cô gái ấy ra thì ngôi Thanh Liên am này sẽ trở thành bình địa đó." Nói đoạn lão ta bèn thò tay tuốt lấy thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Tức thì qua một tiếng rẽn ngân dài, đã thấy lưỡi trường kiếm sáng lóng lánh như mặt nước mùa thu, đi đôi với luồng hơi lạnh buốt cả da thịt, đã được siết chặt trong tay của lão đạo sĩ. Lão bà tóc trắng trông thấy thế, sắc mặt liền thay đổi hẳn, cất tiếng cười nhạt nói: "Ông định dựa vào thái ất phần hoàng kiếm của Võ Đàn thì xem dưới mắt không người hay sao? Ông có biết già đây là ai không?" Phù Bình Tử không khỏi sửng sốt nói: "Dù ai đi nữa thì vẫn chắc chắn không phải là một nhân vật ba đầu sáu tai gì đâu." Lão bà tóc bạc trắng liền cất tiếng cười lạnh lùng rồi nói: "Và đây tên gọi là Tiền Hiểu Quanh." Phù Bình Tử nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt không khỏi biến sắc. Trước đây là sát nữ Tiền Hiểu Quanh đã đơn thân độc mã, chỉ dựa vào một thanh kiếm thép xâm nhập núi Điểm Thương, ra tay sát hại đến 37 cao thủ của phái này. Do đó tên tuổi của bà ta đã rung chuyển cả võ lâm mãi đến ngày hôm nay. Những nhân vật giang hồ nhắc đến việc này hãy còn kinh hoàng thất sắc. Tiền Hiểu Quanh về sau đổi danh hiệu là Hà Sơn Thần Mụ. Vậy Phù Bình Tử nào lại chẳng biết. Nhưng lão ta không làm sao ngờ đến được rằng Tiền Hiểu Quanh bây giờ lại ở tại ngôi Thanh Liên Am, tại ngọn Ô Sào Lãnh này. Bởi thế lão ta bèn cất tiếng ồ rồi nói: "Thì ra là Tiền Nữ Thí Chủ, một người đã xâm nhập Điểm Thương Sơn, và mãi cho đến nay tên tuổi vẫn còn vang dội. Bần đạo có duyên gặp gỡ như thế này thật không còn chi hân hạnh hơn nữa. Song riêng về thái ất phần hoàng kiếm của bản môn, chẳng phải với thứ kiếm pháp đầy mưu mô quái dị của phái Điểm Thường có thể so sánh được đâu. Trái lại nó chính là một thứ kiếm pháp quyền bác cao thầm, luôn luôn giữ đúng nội và chính thông." Thanh Liên am chủ Tiền Hiểu Quanh lộ vẻ khinh thường lắc đầu nói: "Mèo khen mèo dài đuôi, chứ thử hỏi có lợi ích chi. Và đây từ lâu bỏ kiếm không dùng tới nữa, và hiện nay chỉ lấy cánh tay mình để thay thế lưỡi kiếm mà thôi. Vậy nếu hôm nay ông có thể đánh nhau nổi năm thế võ với già, thì già sẽ tha mạng chết cho." Phù Bình Tử nghe qua không khỏi bừng bừng nổi giận, vì nên biết ông là một bậc danh túc của phái Võ Đàng, đồng thời cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh kiếm thuật. Vậy thử hỏi, nào lại bằng lòng để cho đối phương mạt sát mình đến mức độ đó? Do đó ông ta bèn cất tiếng cười nhạt nói, nếu thế thì bần đạo đành đắc tội rồi. Nói đoạn lão ta bèn dung kiếm quét ra, gây thành một đạo ánh thép chói ngời như một chiếc cầu vồng, nhắm thẳng vào cánh tay phía trái của Thanh Liêm Am chủ Tiền Hiểu Quanh. Tiền Hiểu Quanh vừa liếc mắt nhìn đã biết ngay là thế kiếm Hồng Phi Tình Không, tức thể khởi đầu trong Thái Ất Phần Hoàng kiếm pháp của phái Võ Đàng, đồng thời cũng biết bên trong thế kiếm này còn đang ngầm chứa vô số sự diễn biến khó lường nữa. Vì vậy nên bà ta cứ đứng yên một chỗ, không hề lách tránh mà chỉ cất tiếng cười nhạt mà thôi. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.